Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Quỷ Nguyệt Đao Thành. Tác giả, Cung Tam nhưng mà, ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại là Đằng Chính Phong, lấy dung thiên cảnh chi lực bao vây tự thân, lập với rèn luyện đài phía trên, đem này chung tài liệu, một chút hòa tan ở lô đỉnh giữa. Có Tất Phương cùng Chu Yếm nhất tộc ngọn lửa thêm vào. Đằng Chính Phong rất rõ ràng. Lần này rèn ra tới đồ vật. Sẽ là chính mình cuộc đời này đỉnh. Còn có cái kia thiếu niên. Cũng không thể làm hắn chạy. Có hắn gia nhập. Đằng Chính Phong rèn kỹ thuật sẽ nâng cao một bước. Chính là. Gần chỉ là một thân người. Vì cái gì sẽ có được Tất Phương nhất tộc huyết mạch. Hơn nữa ở hắn chung quanh chậm rãi thiêu đốt thần viêm. Rõ ràng là Tất Phương nhất tộc dị hỏa, thân phận của người này, tựa hồ cũng không đơn giản. Đằng Chính Phong đối với Cổ Dương tâm sinh tò mò, nhưng là Cổ Dương lúc này lại hoàn toàn không có cảm nhận được ngoại giới động tĩnh. Trong cơ thể Tất Phương hỏa viêm mãnh liệt mênh mông, Cổ Dương chỉ có thể tăng lớn linh khí hấp thu, tới áp chế thần viêm, nhưng mà hết thảy lại là như muối bỏ biển, cuối cùng chỉ hình thành một cái tuần hoàn. Cổ Dương không ngừng hấp thu linh khí, mà thần viêm đem linh khí luyện hóa. Một bộ phận xuất phát từ huyết mạch bản năng dùng để đối phó Chu Yếm. Một khác bộ phận ở tiêu trừ tạp chất lúc sau, rót vào Cổ Dương linh châu bên trong. Toàn bộ quá trình căn bản không cần Cổ Dương tham dự. Chung quanh hết thảy, giống như là yên lặng giống nhau. Cổ Dương thân thể càng như là một cái truyền khí, ở tự động vận hành linh khí tuần hoàn. Không cảm giác được bên ngoài hơi thở, thậm chí sẽ không có linh khí khô kiệt. Chung quanh đã thay ca vô số lần, nhưng là Cổ Dương như cũ là vẫn không nhúc nhích, giống như một tôn pho tượng. Nếu không phải kia Tất Phương hư ảnh như cũ ngưng thật. Hơn nữa cùng chi Chu Yếm hư ảnh hiện ra rằng có xu thế. Bọn họ đều phải cho rằng Cổ Dương có phải hay không đã chết. Bất quá, hiển nhiên bọn họ lo lắng chỉ là dư thừa. Cổ Dương bất quá tiến vào một loại đặc thù tự động tu luyện trạng thái. Thần viêm ở bản năng rằng co Chu Yếm là lúc, còn không có quên phản bổ Cổ Dương tự thân. Nếu không Cổ Dương đã sớm bị rút cạn. Suốt 2 tháng, Cổ Dương đều là ở vào loại này không ăn không uống trạng thái. Ở giữa Bạch Nhất Cốc nương Cửu Vệ Lương hỗ trợ, cũng tới xem qua Cổ Dương 1-2 lần. Nhưng là Cổ Dương như cũ là trầm mặc tu luyện bộ dáng. Hắn như vậy nhưng thật ra làm người chung quanh nhẹ nhàng không ít. Sở hữu áp lực, đều khiêng ở Cổ Dương trên người. Tới gần cuối cùng 5 ngày, mọi người cũng đều nhẹ nhàng không đứng dậy. Bởi vì này hiến tế là cuối cùng một bước. Quyết định này Quỷ Nguyệt Đao cấp bậc thời khác. Cũng chính là cuối cùng 5 ngày. Thánh thú cấp bậc Ánh Trăng Miêu. Tương đương với nhân loại dung thiên cảnh cường giả. Từ thú hạch ngưng tụ thú đan. Bất quá. Như thế luyện khí, tự nhiên là không cần Đằng Chính Phong tự mình động thủ đi tìm thú đan. Tông môn giữa vì duy trì Đằng Chính Phong luyện khí, chính là làm không ít công phu. Một viên thánh thú thú đan, bất quá là chút lòng thành mà thôi. Kế hoạch giữa, này viên thánh thú nhất giai thú đan, hẳn là có thể tăng lên Quỷ Nguyệt Đao cấp bậc vì cấp thấp linh khí. Nhưng là hiện giờ có Cổ Dương hỗ trợ. Không chỉ là tăng lên Quỷ Nguyệt Đao luyện chế thời gian, còn đại đại tăng lên Quỷ Nguyệt Đao cấp bậc. Này có thể là Đằng Chính Phong trong tay lần đầu tiên xuất hiện trung giai linh khí. Cuối cùng thời khắc, không chỉ là Đằng Chính Phong tâm thần khẩn trương, ngay cả trưởng môn Tả Như đều là đang âm thầm quan sát đến tình huống nơi này. Phải biết rằng, một thanh trung giai linh khí có thể so cấp thấp linh khí chỗ tốt nhiều hơn. Chỉ cần luyện chế thành công, tương lai U Cốc ở Cửu Cung Các giữa địa vị, cũng là nước lên thì thuyền lên mới là. Rốt cục là tới rồi cuối cùng công bố thời khắc, Cổ Dương tựa hồ cũng là có dự cảm giống nhau. Toàn bộ trong quá trình, thần viêm chi lực cũng là tăng lên vài lần, làm cho cả kiếm chủng giữa. Độ ấm so phía trước càng cao, đêm khuya là lúc, ánh trăng hơi lộ ra. Một mặt hạo nguyệt ánh sáng từ không trung bắn thẳng đến nhập lò luyện bên trong. Bạn một trận ánh lửa văng khắp nơi, quang mang thấp thoáng giữa, Một mặt rực rỡ lung linh từ lô đỉnh giữa xuất hiện. Quỷ nguyệt đao, thu ánh trăng miêu nhẹ nhàng chi ý. Sửa thân đao cồng kềnh, múa may chi gian, giống như quỷ quái mọc lan tràn. Mị ảnh liên tục, hạo nguyệt ánh sáng ngưng tụ phía trên. Làm quỷ nguyệt chi danh trong đêm tối giữa danh xứng với thực. Toàn bộ kiếm chủng giữa, đều bị quỷ nguyệt đao quang mang che giấu. Quỷ nguyệt ra, vạn cốt khô. Đằng chính phong một tiếng hô to dưới. Quỷ nguyệt đao xông thẳng cửu tiêu phía trên. Nhưng là vọt tới giữa không trung. Đã bị một đạo vô hình kiếm võng cấp bao trùm ở. Trưởng môn thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Bàn tay nhẹ huy. Đem quỷ nguyệt đao võng trói trở về tại chỗ. Quỷ nguyệt đao ở kia vô hình kiếm võng trung dãy giụa. Giống như một cái mất đi tự do hài đồng. Chỉ bằng nương bản năng ở dãy giụa. Rốt cuộc. Bằng vào hai người chi lực, Đằng Chính Phong cùng Tả Như đem quỷ nguyệt đao phong ấn tại vỏ đao bên trong. Đao này muốn giao cho cửu cung các, tự nhiên là chỉ có thể phong ấn, không thể tâm huyết liên tiếp. Trưởng môn, tùng khẩu khí Đằng Chính Phong, lúc này mới đối với Tả Như làm thi lễ. Hắn vì đệ nhất trưởng sự, Tả Như vì trưởng môn, này lễ là hẳn là. Tả Như mang theo quỷ nguyệt đao, giơ tay nói. Đằng trưởng sự không cần đa lễ. Hôm nay Tà U Cốc có thể có trung giai linh khí hiện thế. Ít nhiều đằng trưởng sự. Đằng Chính Phong cung nói rõ nói. Trưởng môn quá khen. Việc này kỳ thật cũng là ít nhiều cái kia thiếu niên hỗ trợ. Người này sẽ là về sau Tà U Cốc luyện khí một đại trợ lực. Tả Như tự nhiên biết Đằng Chính Phong nói chính là ai. Lúc này Cổ Dương tự hồ là biết hết thảy đã đình chỉ. Trong cơ thể thần viêm cũng là theo chu yếm lực lượng biến mất. Dần dần an tĩnh xuống dưới. Thân thể giữa còn có hơi hơi phập phồng. Nhưng là bề ngoài xem ra. Chính là một cái bình thường đến không thể lại bình thường thiếu niên. Thực sự không nghĩ tới ngày đó hắn kia quang mang vạn trượng hai tháng. Làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Một thanh này trung giai linh khí. Liền có thể ngăn cản kia 100 bính pháp khí. Dư lại 5 bính cấp thấp linh khí. Chờ các ngươi khôi phục lại luyện chế đi. Tả Như nhìn đến mọi người đều là một bộ suy yếu bộ dáng. Đặc biệt là Cổ Dương. Như cũ là ở nhắm mắt đà tọa giữa. Thoạt nhìn này 2 tháng giữa cũng là mệt đến không nhẹ. Là đa tạ trưởng môn. Chúng ta đây liền đi trước. Đằng Chính Phong khom người một lời. Phi thân hạ rèn luyện đài. Tả Như cũng là biến mất ở đương trường. Đằng Chính Phong nhìn Tả Như rời đi bóng dáng. Có chút buồn bã mất mát chi sắc. Xác thật như thế. Chính mình tiêu phí 2 tháng luyện chế chi vật. Như thế dễ dàng đã bị người lấy đi. Xác thật trong lòng không dễ chịu. Người đã sớm biết là như vậy kết quả. Cần gì phải thương cảm đâu. Một đạo thanh âm bỗng nhiên từ Đằng Chính Phong sau lưng truyền ra. Đằng Chính Phong quay đầu chi gian. Lại phát hiện người đều đi hết. Chỉ còn lại có Cổ Dương một người. Bất chi bất giác giữa. Chính mình đã đứng hồi lâu. Không biết vì sao. Đối mặt Cổ Dương. Luôn có một loại nhìn không thấu cảm giác. Tuy rằng Cổ Dương vũ lực không cao. Nhưng là cùng bên cạnh người so sánh với. Lại có phá lệ thành thục suy nghĩ. Đó là ta cuộc đời này luyện chế đệ nhất kiện trung giai linh khí. Nhưng là lại liền ở trong tay ta dừng lại cơ hội đều không có. Chỉ là cảm thấy không tha mà thôi. Đằng Chính Phong trong mắt. Hiếm thấy chính là một mạt nhu ý. Hắn đem luyện khí làm cả đời mục tiêu. Từ bỏ hết thảy. Nhưng là hôm nay chân chính thành công. Siêu việt chính mình là lúc. Lại cảm giác trong lòng giống như thiếu một khối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.